Chương 144, ạ cảm cùng ly ông nơ thần phục. Canh ba cầu toàn đặt. Nhai nhai nhai nhai hòa y dẹt thẻo vừa ăn một bên phát ra âm thanh mơ hồ, mùi vị rất khô, nhưng năng lượng rất đủ à, không so sánh với lần ăn hết cái đó căm ghét. Ạ bộ mỹ nảy sẩn kém quá nhiều phi nàng lại nghiêng đầu phun ra một khối giống như là đường dây mở dạng, bĩu môi nói, bất quá trong thịt hôn tạp một chút vật kỳ quái, ảnh hưởng khẩu vị. Nghe thấy nàng nói như vậy, vẫn nhìn về không nhúc nhích tìm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dơ, như có điều suy nghĩ, vật này nhìn lấy giống như người máy, nhưng là lại còn lôi kéo cái đuôi nhất định là dùng đạn chớ bị ạt cải tạo đấy. Đáng tiếc đạn chớ bị ạt này đã chết đã bao nhiêu năm, thi thể lại từng bị cải tạo, nếu không nói không chừng ta cũng có thể đưa nó hút đến bên trong tử hà tới. Lúc này, ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ hung miệng bị tượng đá đánh lom xuống bên trong động phát ra hơi động tĩnh, sau đó, một cái đầu đầy đều là máu người bỏ ra. A đáng ghét, đế quốc mạnh nhất tệ ẩy củ, làm sao có thể thất bại nhìn thấy người này, vẫn cổ quái cười một tiếng, nguyên lai là bệ hạ A, vừa vặn, ẹ tích muốn lên ngôi mà nói. Làm sao ít cái đầu của ngươi đây a ngươi nghịch tặc này chấm là đế quốc chính thống hoàng đế muốn giết cứ giết chấm chắc chắn sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ đã bị thương không nhẹ thiếu niên hoàng đế nằm ở trên hài cốt của ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn. Xỉ cụ tạ dở thở hào hẹn, nhưng là dường như còn giữ nguyên một phần vương giả. Uy nghiêm, không có chút nào khuất phục ý tứ. A, giọng vẫn thật lớn. Nhìn lấy cái này thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn lắc đầu một cái. Đem đế quốc ngàn năm như vậy làm thành dạng quỷ này, trừ đại thần, trách nhiệm của ngươi cũng không nhỏ a. Hắn chậm rãi đi tới, bắt lấy cổ hoàng đế nâng hắn lên, ngươi cũng không phải là mấy tuổi trẻ nít, liền cho ta thật tốt gánh vác trách nhiệm đi. Thiếu niên hoàng đế liều mạng dãy rủa, vô lễ cuồng đồ ngươi muốn làm gì buông ra chấm hoa hoa a a. Thuần chậm rãi đi vào hoàng cung, thiếu niên hoàng đế cúi đầu đi theo sau lưng hắn, giống như một cái giống như mạ đa dạ. Lúc này hoàng cung đã hoàn toàn bị quân đội của ẹ tịt không chế, những quân nhân này nhìn thấy vẩn, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đầu tiên là dùng đáng sợ tuyệt chiêu một đòn giết chết hơn 10.000 địch quân, sau đó triệu hoán ra không giết chết tượng đá phá hủy ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn. Xỉ cụ tạ dở tại những quân nhân này trong lòng, vẩn lực uy hiếp, đã đổ y xa tờ ẹ tịt rồi đi tới trước mặt ngai vàng hoàng đế, vẩn phát hiện ẹ tịt lại có thể đã ngồi lên rồi mà phía sau nàng, còn đứng ba nữ tử, chứ ly ông nơ cùng ở ngoài ạ cảm, còn có một cái nữ hài tóc đen mắt đen, bất ngờ chính là cụ dồn thấy vẫn mang theo tiểu hoàng đế qua tới, ẹ tịt đứng lên, cười một tiếng, làm sao ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế hắn sao đương nhiên, ngươi nếu muốn lên ngôi, đi qua nhiều năm qua đế quốc gác chính cũng nhất định phải có người phụ trách. Đại thần đã chết rồi, liền để tiểu tử này ở trước mặt nhân dân nhận tội, sau đó đem cho hắn chết đi. Vẫn nói một cách lạnh lùng. Thân là hoàng đế, hoàn toàn bị gian thần lừa gạt, mãi đến cuối cùng còn phát động ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xì cụ tạ dơ, giết chết vô số dân chúng. Vân từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy thiếu niên hoàng đế này chết chưa hết tội, liền dứt khoát dùng thịt lồi khống chế tại hắn, để cho hắn trước khi chết tái phát vùng một chút dư nhiệt. Nhìn thấy thiếu niên hoàng đế đối với mình tin chết không thèm quan tâm bộ dáng, lại nghe thấy vẫn lại có thể nắm giữ đem người biến thành khôi lỗ thao túng năng lực. Ly ông nơ cùng ạ cảm tỉ muội trong mắt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy các nàng kinh hãi bộ dáng, vẫn ác thú vị mà cười nói, nếu như các ngươi không nghe lời, ta nói không chừng cũng sẽ đối với các ngươi làm như vậy nha. Lời này vừa nói ra, ba nữ cơ hồ đều dùng mình một cái. Cuối cùng vẫn là ạ cảm tráng chứ mật hỏi, các ngươi đã đánh đổ đế quốc, sau này chuẩn bị làm gì tiếp tục đế quốc nhiều năm qua chính sách tàn bạo sao vẫn là ẹ tịt cùng ấn liếc nhau một cái. Hai người gần như cùng lúc đó ha ha phá lên cười. Cười xong rồi, ẹ tịt nghiêng đầu đi tới bên cạnh ạ cảm, đồng nhiên một cái tát đem nàng quạt ngã xuống đất. Minh nhìn thấy ạ cảm bị đánh, trong mắt cụ dồn đồng nhiên xuất hiện một tia dao rộng chi sắc, nhưng là nàng không nói gì, chẳng qua là cắn môi cúi đầu. Hứ ngươi cho rằng là ngươi là thân phận gì một cái chiến bại bị bắt nữ nhân mà cờ kê bị như thế nào đối đãi đều là chuyện đương nhiên lại có thể còn có gan chất vấn chúng ta ai cho ngươi sức lực ẹ tịt chỉ trên mặt đất ạ cảm lớn tiếng mắng. Siêu ép nữ vương hạ kỳ tràn ra, nhất thời càng giáo hấn đầu nàng cũng không ngẩng lên được, trên mặt hiện ra một đạo nhục nhã đỏ thẫm. Ha ha, không muốn dọa hỏng tiểu hải tử. Mặt trắng sau phải có mặt đỏ, vần cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng về phía ba nữ nói. Ẹ tịt sau khi lên ngôi, tự nhiên sẽ tiêu diệt trước đế quốc tất cả ác chính, lần nữa phấn chấn đế quốc vinh quang. Bất quá nhìn thấy ba nữ sự chú ý đã hoàn toàn bị hấp dẫn qua tới, vẫn tiếp tục nói, nội bộ đế quốc vẫn còn rất nhiều đại thần tàn đảng, quân ca cờ hờ man nở dê tàn dư, những người này đều phải diệt trừ, các ngươi nguyện ý trợ giúp Etit. Còn đế quốc một cái sáng sủa càn khôn sao nghe thấy vẫn lại có thể hướng các nàng nói lên như vậy mời, Leoner cùng ạ cảm đều là kinh ngạc vô cùng. Rơi vào lấy hung tàn nổi tiếng trên tay Etit, các nàng đã sớm làm xong chuẩn bị xấu nhất. Không nghĩ tới không chỉ không có bị giết, ngược lại bị cho trách nhiệm nặng nề, cơ hồ khiến các nàng cho là đây không phải là thật cụ rồi nguyện ý vì đại tướng quân không, vì Etit bệ hạ hiệu mệnh chết cũng không tiếc, vốn là lệ thuộc vào đế quốc ám sát bộ đội. Cụ rồi ngược lại là không chút do dự quỳ một chân xuống, tuyên thệ thành tâm ra sức. Nhìn thấy một màn này, Leoner cùng ạ cảm hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu trong lòng đối phương không biết làm sao. Hừ, chuyện tốt như vậy còn lôi lôi kéo kéo, các ngươi là thực sự cho là ta không dám giết người sao? Nhìn thấy các nàng do dự, ẹ tịt hai mắt trợn tròn, giết bao nhiêu vạn người dưỡng thành sát khí ngút trời, nhất thời trong đại điện nhiệt độ đều bắt đầu hạ xuống. Nếu như là chém chết đồng đảng của đại thần, ta nguyện ý vì ngài hiệu mệnh, mắt thấy đại thế đã qua, lại tiếp tục cứng rắn đỉnh chỉ sẽ chết không có chút ý nghĩa nào. Ạ cảm cắn răng, quỳ ở chính mình bên người của em gái. Ta cũng nguyện ý thấy ạ cảm cũng khuất phục, Leoner cũng chỉ đành bất đắc dĩ quỳ xuống, trong lòng cười khổ nói, nạ dẹn đã ta đây là vì đế quốc, ngươi lẽ ra có thể lý giải đi. Thấy ba nữ toàn bộ khuất phục, vườn cười đi lên phía trước đưa các nàng đỡ dậy, sau đó phân biệt ở trên mặt các nàng hôn một cái. Hiện tại các ngươi hạng thứ nhất nhiệm vụ, chính là hầu hạ tốt ẹ tịt cùng ta.